Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, Hiểm Nghi. Rất đế quốc, càng không cần phải nói đem áo đặc đại công giết bằng thuốc độc. Hơn nữa chuyện này nhiều lắm điểm đáng ngờ. Nếu như là Ni Khả giết bằng thuốc độc đại công, vì sao lại lựa chọn nàng vừa trở về thời điểm, lựa chọn mình ở trận thời điểm, còn lựa chọn dùng loại kia rõ ràng độc dược, này cũng không hợp lẽ thường. Lão sư, hiện tại sự thực đặt tại trước mắt, lẽ nào ngươi còn chưa tin sao? Lai Tư kêu lên, đúng đấy, nếu như không phải nàng thì là ai? Ngày hôm nay duy nhất tiến vào chính là nàng. Lôi Tư nhìn Ni Khả nhíu nhíu mày, trung gian nhất định còn có cái gì? Bất kể nói thế nào, trước đem nàng bắt giam. Nếu như không phải nàng làm, chúng ta lại đem nàng thả ra. Lai Tư nhìn Lôi Tư vẫn là chưa tin, liền lên tiếng nói, đưa bọn họ bắt giữ. Bọn hộ vệ sau khi nghe, liền bắt đầu đem vòng vây thu nhỏ, cho đến áp sát Lăng Phong mấy người. Mà lúc này, ở vào tình thế như vậy, Lăng Phong ba người biểu hiện hoàn toàn ra khỏi người bất ngờ. Vốn là ai cũng sẽ cho rằng dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ ít sẽ phản kháng một hồi, coi như không phản kháng, cũng tối thiểu muốn biện giải một hồi. Mà bọn họ chỉ nhìn thấy Lăng Phong đem Ni Khả kéo đến phía sau chính mình, cùng với những cái khác hai người trở thành một tam giác, đem Ni Khả bảo hộ ở bên trong, mỉm cười nhìn phía trước, không chút nào đem tình hình trước mắt để ở trong lòng. Nhìn thấy Lăng Phong ba người như vậy, bọn hộ vệ cũng chỉ là đưa bọn họ vây nhốt, mà không hề động thủ. Không phải bọn họ không muốn động thủ, mà là thật sự là tìm không ra địa phương có thể không tổn thương đem Ni Khả nắm lấy. Dù sao ở tại bọn hắn trong lòng, Ni Khả vẫn là đại công con gái nuôi. Bây giờ còn là đối với nàng có chứa kính trọng, hoặc là nói là yêu thích. Bọn họ luôn luôn đều sẽ Ni Khả coi như nhà mình bé gái. Lai Tư nhìn thấy tình huống này, lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng làm gì? Còn không đưa bọn họ bắt, bọn họ nếu như dám phản kháng, liền đem bọn họ ngay tại chỗ đánh giết. Là, hộ vệ tuy rằng rất không tình nguyện, bất quá vẫn là nghe theo Lai Tư mệnh lệnh, hướng về Lăng Phong mấy người chậm rãi áp sát. Lai Tư đại nhân, người lẽ nào không có những khác lời muốn nói sao? Lăng Phong lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, hắn vừa một mực muốn chuyện này, hạ độc người là ai còn không biết, có điều trước mắt cái này Lai Tư nhất định cùng chuyện này có quan hệ. Căn cứ Lăng Phong dĩ vãng án kiện, án kinh nghiệm, bắt nguồn từ tiểu thuyết cùng TV, bình thường trước hết đến án phát hiện trận người đều có gây án hiểm nghi. Đặc biệt là một mực chắc chắn chuyện này là người khác gây nên. Đây tuyệt đối là đệ nhất kẻ tình nghi. Bởi vậy, cái này Lai Tư chính là Lăng Phong đệ nhất hoài nghi đối tượng. Mà thông qua vừa quan sát, cũng có thể khẳng định cái này Lai Tư cùng chuyện này có rất đại quan hệ. Chỉ là hắn bây giờ còn không biết chất độc này là thế nào dưới. Đồng thời cũng không có chứng cứ vạch ra Lai Tư cùng việc này có quan hệ. Người nghĩ nói cái gì? Lai Tư nhìn Lăng Phong nói. Lăng Phong bình thản nói, ngươi tựa hồ vẫn không có nói rõ một chuyện, ngươi là làm sao ở lúc tiến vào liền biết đại công là trúng độc mà chết? Ngươi vừa lúc tiến vào căn bản cũng không có điều tra đại công xác chết, còn ngươi nữa như thế nào biết nhất định là Áo Lan tiểu thư hạ độc? Ta là nghe Ni Khả nói đại công chết rồi, hơn nữa ta thấy đại công cặp mắt kia chính là bên trong chí mệnh tán đặc thù. Cái này chỉ cần có thường thức người đều biết, cho tới Ni Khả hạ độc, đó còn cần phải nói sao? Ngày hôm nay liền các ngươi từng tiến vào. Lai Tư rất kỳ quái Lăng Phong vì sao lại nói rõ hắn không nhúc nhích quá xác chết. Nếu như theo đè một loại quen thuộc hẳn là ở đây đặt cạm bẫy, để cho mình chui vào. Người nói không sai. Ngày hôm nay ngoại trừ đại công chỉ có chúng ta từng tiến vào. Lăng Phong đã vừa mới quan sát qua toàn bộ thư phòng, hôm nay thật là không có những người khác tiến vào dấu vết. Ngoại trừ cái này chết đi đại công. Có điều, ngươi tựa hồ phải hiểu rõ là chỉ có chúng ta, mà không phải chỉ có Áo Lan tiểu thư. Ngươi vì sao lại dưới tình huống như vậy? Không đi hoài nghi ta chúng này ba cái người xa lạ. Mà là nói thẳng là Áo Lan tiểu thư. Lai Tư lập tức nói. Các ngươi không phải Ni Khả chính là thủ hạ sao? Coi như là các ngươi hạ độc. Cũng là tay Ni Khả sai khiến. Ngươi thật giống như cũng không có hỏi qua chúng ta là ai. Cùng Áo Lan tiểu thư là quan hệ như thế nào? Lăng Phong vừa sở dĩ không có thiết người cạm bẫy kia. Chính là biết cái này Lai Tư sẽ không lên làm. Mà cái này hắn cũng không hiểu rõ. Cho rằng Lăng Phong mấy người là Ni Khả chính là thủ hạ. Là của nàng giúp đỡ. Vì lẽ đó không có đi hỏi. Lúc này Lăng Phong không để cho Lai Tư có cơ hội nói chuyện. Mà là trực tiếp hỏi bên cạnh hắn Lôi Tư. Vị này Lôi Tư tiên sinh. Nếu như ngươi đang ở đây nhìn thấy chúng ta bốn người ở gian phòng. Mà đại công nằm trên đất. Ngươi sẽ làm thế nào? Cũng là nói thẳng Áo Lan tiểu thư là hung thủ. Mà đem chúng ta mấy cái người xa lạ để ở một bên không đi hoài nghi sao? Đương nhiên sẽ không. Ta sẽ muốn hỏi thanh thân phận của các ngươi. Còn muốn xác định các ngươi báo ra thân phận. Ta sẽ điều tra rõ ràng các ngươi có hay không ám sát đại công lý do. Lôi Tư vừa sở dĩ không nghĩ. Tới Lăng Phong bọn họ. Là bởi vì Lai Tư trước một bước đưa hắn sự chú ý đặt ở Ni Khả trên người. Mà để hắn cho rằng Lăng Phong mấy người là đồng lõa loại hình. Lăng Phong nói tiếp, nếu như vậy, vậy tại sao Lai Tư tiên sinh có thể khẳng định không phải chúng ta dựa vào Áo Lan tiểu thư tín nhiệm, mà đem đại công giết bằng thuốc độc? Cái này nhìn chúng ta như thế nào hiểm nghi nếu so với nàng lớn một chút? Hắn sở dĩ hỏi Lôi Tư. Trừ hắn ra là người đứng xem bên ngoài. Còn có một nguyên nhân. Xem, cái này có thể tưởng tượng đến. Cái này Lôi Tư là cái này công quốc duy nhất kiếm thánh. Đồng thời xem quan hệ tựa hồ vẫn là cùng đại công có không nhất thiết quan hệ. Nếu không tại sao sẽ ở đại công bên người làm thị vệ. Mà không phải đi làm những kia đại tướng. Đúng, đúng là như thế. Lôi Tư gật đầu nói. Sau đó dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Lai Tư. Còn có một cái chuyện quan trọng nhất. Lăng Phong lại mở miệng nói. Người nói Áo Lan tiểu thư hạ độc. Vậy thì kỳ quái. Áo Lan tiểu thư trên người căn bản cũng không có chí mệnh tán. Nàng lại là làm sao hạ độc? Trên người nàng không có. Thì sẽ không bỏ vào nàng nhẫn không gian sao? Lai Tư biết Ni Khả bên trong túi không gian có cái này. Cái này là lúc đó hắn đúng dịp bỏ vào. Không nghĩ tới bây giờ vừa vặn hữu dụng. Liền hắn nói rằng, nếu như nàng trong không gian giới chỉ có cái này nói. Vậy đã nói rõ tất cả. Ngươi là nói, trong chúng ta ai có cái này nói. Người đó chính là hung thủ sao? Lăng Phong hỏi, là, ai có cái này người đó chính là hung thủ. Lai Tư khẳng định nói, tốt lắm. Ta liền cho ngươi xem. Lăng Phong nói xong cái này. Liền đưa tay từ túi không gian của mình bên trong. Lấy ra một đống gì đó. Cái này là chí mệnh tán. Dược tính cũng không cần ta nói rõ. Mọi người đều biết. Cho tới ngoài hắn ra chính là. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong vừa nói tên thuốc. Vừa nói ra những thuốc độc này dược tính. Đồng thời đem không phải chí mệnh tán gì đó bỏ vào túi không gian của mình. Chất độc này thuốc lợi hại, vô sắc vô vị, giết người trong vô hình. Chết rồi ngoại trừ trên mặt tươi cười bên ngoài, sẽ không có những khác bệnh trạng. Chắc chắn sẽ không hoài nghi là bị hạ độc mà chết, mà là cho là hắn là tự nhiên mà chết. Tuyệt đối là ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị thuốc hay. Về phần hắn tên gì, chính là Lăng Phong bí chế thuốc hay chi mỉm cười nửa bước điên. Lăng Phong cười nói xong cuối cùng một loại thuốc đưa nó thả lại trong túi không gian. Hiện tại tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Từ vừa mới bắt đầu Lăng Phong sử dụng túi không gian lấy ra những thứ đồ này thời điểm. Bọn họ đều ở kỳ quái Lăng Phong đang làm gì. Đồng thời đã ở muốn Lăng Phong thân phận. Người bình thường chỉ dùng để không nổi túi không gian. Làm Lăng Phong nói ra chí mệnh tán thời điểm. Bọn họ sẽ hiểu Lăng Phong ý tứ của. Biết Lăng Phong là đang nói đã biết bên trong thì có chí mệnh tán. Vậy không phải nói rõ mình chính là độc hại đại công hung thủ sao? Làm sau đó Lăng Phong nói ra từng cái mặt khác độc dược lúc. Bọn họ càng thêm không phản ứng kịp. Những thuốc độc này bọn họ chỉ nghe đã nói một phần. Ngoài hắn ra nghe cũng không nghe qua. Còn có những kia kỳ quái dược tính. Khiến người ở chết rồi có sự khác biệt bệnh trạng. Đồng thời những này bệnh trạng đều rất khó phát hiện. Điều này làm cho Lôi Tư nghĩ đến một chuyện. Nếu như Lăng Phong trên người có nhiều như vậy nghe đều không có nghe qua. Dùng tới đi không có bất kỳ độc dược. Vậy tại sao còn muốn dùng rõ ràng nhất trí mệnh tán đến độc hại đại công? Cái này nói không thông a. Chẳng lẽ hắn còn đặc biệt muốn để người ta biết đại công là bị người độc hại sao? Ho khan một cái. Trần Phàm lần này phát sinh hai tiếng ho khan. Đem mọi người tâm tư kéo tới về. Đồng thời hắn cũng nói một câu mọi người cũng tuyệt. Như vậy, những thuốc độc này nơi nào có bán đây? Lăng Phong đáp lại nói. Hỏi thật hay, những thuốc này phần lớn đều là bản thân bí chế. Vì lẽ đó xin mời muốn người trực tiếp muốn bản thân đặt hàng. Như cần rất nhiều, cần sớm lên tiếng chào hỏi. Làm cho bản thân có một thời gian chuẩn bị. Đồng thời có thể cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Không biết ở đây các vị đối với loại thuốc kia có hứng thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tĩnh, không hề có chút âm thanh. Cái này sẽ không nhu yếu. Lôi Tư mặt toát mồ hôi nói. Hiện tại ngươi đã nói rõ một chuyện. Đại công không phải là mấy người các ngươi giết bằng thuốc độc. Các ngươi đã có những thuốc này. Vậy làm sao sẽ phổ thông độc dược? Lão sư, kết luận của ngươi dưới quá sớm. Lời của hắn nói lẽ nào thì sẽ không là nói bừa sao? Nơi nào có như thế độc dược? Ta đều chưa từng nghe nói. Lai Tư lần thứ hai phản bác. Lai Tư tiên sinh, nếu như ngươi không tin tại hạ nói, vậy thì chính mình nếm thử xem. Thật hay giả thử một lần liền biết. Lăng Phong lại sẽ vừa bỏ vào mỉm cười nửa bước điên lấy ra. Nhìn thấy hắn không chút nào cầm tới ý tứ của. Liền nói. Chính mình không dám nói. Mượn động vật tới thử. Lại nói ngươi vừa nói tới. Chỉ cần ai có thuốc độc người đó chính là độc hại đại công hung thủ. Nếu như vậy, vậy ta là được rồi. Cho tới áo lan tiểu thư lại không thể có thể giết bằng thuốc độc một kẻ đã chết. Như vậy nói đúng là nàng là vô tội. Lăng Phong lúc này dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lai Tư. Nếu áo lan tiểu thư là vô tội, mà ngươi nhưng từ bắt đầu liền một mực chắc chắn nàng là hung thủ. Vậy thì khiến người ta vô cùng hoài nghi động cơ của ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi là đem áo lan tiểu thư coi như kẻ thế mạng, mà ngươi mới thật sự là hung thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.